Kể Tu Chi Tổ, chương 73, Hiểm Cảnh, góc truyện audio.com, Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn thần sắc âm thầm nói thầm một câu Cố Lộng Huyền Hư, nói với Lục Khôn, một hồi tiến vào yêu cốc trước đó, chúng ta còn có phải cẩn thận thú triều. Lục Khôn nghe được thú triều, có mấy phần nghi hoặc hắn tại phường thị nghe ngóng tin tức thời điểm có thể không nghe thấy qua, liền hỏi, thú triều. Chẳng lẽ là bên trong yêu thú biết bay vọt mà ra? Trầm Mộng Giao lắc đầu, giải thích nói, tại hoàng sắc nồng vụ rút đi thời điểm, sẽ có tỷ lệ xuất hiện yêu thú triều, cái này yêu thú triều chỉ ít có 40 con yêu thú, đại bộ phận là đỉnh cao cấp một yêu thú, liền xem như trúc cơ kỳ tu tiên giả ở trong đường hầm, đụng phải cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Khôn chỉ mới nghĩ tượng mấy chục cái thượng giai yêu thú cũng có chút không rét mà run, không có nghĩ đến cái này sơn cốc quỷ dị chỗ nhiều như thế. Căn cứ trước kia tu tiên giả nhập cốc kinh nghiệm đến xem, nếu là tại mở cốc canh giờ thứ nhất, không có bất kỳ cái gì yêu thú đi ra, như vậy lần này mở ra liền sẽ không có thú triều, sợ là sợ thú triều tại canh giờ thứ nhất nhanh lúc kết thúc xuất hiện, nếu như vậy, đợi yêu thú hoàn toàn tán đi, còn lại thời gian căn bản không kịp thông qua cái này cửa vào, cái này chỉ có thể nhìn vận khí, đúng ta hai ngày trước tu luyện có chút tâm đắc muốn tinh tế suy nghĩ một phen, mở cốc trước ngươi nhớ phải gọi ta. Lục Khôn nói xong cũng nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên nhánh cây, hắn hiện đang suy tư chính là hắn tại mấy ngày nay trong khi huấn luyện đặc thù phát hiện, nếu như hắn đoán không sai, Linh Minh yêu cốc chuyến đi, hắn cùng Tiểu Kim biết lấy. Được thu hoạch khổng lồ, Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn không coi ai ra gì mà tu luyện, 10 phần buồn bực nói thầm thế mà đem ta xem như miễn phí hộ pháp. Phía sau 2 ngày, lục tục ngo ngoe đến không ít tu tiên giả, tại nhìn thấy trong rừng cây, Ma Linh Môn cùng Nhạc Dương Tông đợi tầm 10 tên luyện khí hậu kỳ tu tiên giả về sau, đều không nói một lời quay người rời đi. Mà nơi sơn cốc sương mù màu vàng cũng đang chậm rãi biến hóa, đầu tiên trong sương mù tia chớp màu đen toàn bộ hướng lên phía trên du tàu mà đi tiếp lấy phía dưới sương mù màu vàng dần dần biến mỏng manh thẳng đến sau cùng một ngày, trong thông đạo sương mù màu vàng đều bay tới 3 trượng trở lên độ cao, lộ ra có thể thông làm được thông đạo cửa vào. Linh Minh yêu cốc mở ra về sau, đội 5 tu tiên giả đều quan sát đến trong thông đạo tình huống, nhìn có hay. Không đàn yêu thú xông ra thời gian cực nhanh, tại một canh giờ sắp lúc kết thúc, 2 bóng người thì trực tiếp hướng thông đạo đi đến, 2 người này cho mình trên ngựa phong thuật bôn tàu tốc độ có phần nhanh, đảo mắt thì biến mất ở trong đường hầm. Lục Khôn nương tựa theo kim mục mơ hồ thấy là một đôi nam nữ, hẳn là Trầm Mộng Giao nói tới Diệp gia huynh muội, về sau không bao lâu, lại có 4 nhân ảnh tiến vào yêu cốc, 4 người cùng một chỗ đội ngũ cũng chỉ có Nhạc Dương Tông 4 tên đệ tử. Tiếp lấy Ma Linh Môn 2 chi đội ngũ khác lần lượt tiến vào sơn cốc, Lục Khôn bọn họ làm theo hơi đợi chút nữa, suy nghĩ còn lại mấy cái đội đã đi xa, mới đi vào. Lục Khôn đi ở trong đường hầm, nhìn lấy trên đỉnh đầu sương mù màu vàng, muốn từ bản thân đoạn thời gian trước vừa lĩnh ngộ ngự thể phi túng thuật, sắc mặt có chút quái dị, Trầm Mộng Giao còn tưởng rằng Lục Khôn đang suy nghĩ ngự khí phi hành vấn đề, nói ra, ngươi nhìn cái này vũ khí khoảng chừng 3 trượng độ cao, không có cách nào an toàn ngự khí phi hành, mà lại thần thức cũng không thể thả ra quá xa. Lục Khôn như có điều suy nghĩ, đảo mắt vừa nhìn về phía cái này có phần hẹp thông đạo, nói với Trầm Mộng Giao, đã thần thức vô pháp ngoại phóng quá xa, nếu như những người tu tiên kia hữu tâm, có thể hay không tại thông đạo cuối cùng chỗ phục kích chúng ta. Trầm Mộng Giao không hề nghĩ ngợi liền nói, sẽ không, tuy nhiên trong thông đạo vẻn vẹn 1 dặm chiều dài, nhưng là chỗ lối ra rất rộng lớn, mấy tên tu tiên giả, không có khả năng toàn bộ ngăn chặn, chúng ta đi mau mau đi, không phải vậy có chút không kịp. Trầm Mộng Giao vừa dứt lời, chính nhìn về phía trước Lục Khôn giống như phát hiện. Cái gì, bộ ý thức đem yêu nữ kéo tới phía sau mình, ngay sau đó mặt đất thì dần hiện ra sâu lục sắc quang mang, đột một từ mặt đất mọc lên 2 đầu to lớn dây leo đem Lục Khôn bọn họ vây khốn. Đồng thời nơi xa bay tới một cây dài hơn 1 trượng, đường kính ước 1 thước cự hình hồng hắc trường côn, hám thiên chấn địa khí thế kinh người, trường côn một bên theo một cỗ thanh sắc gió xoáy, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện là một thanh thanh sắc loan đao không ngừng xoay tròn, phảng phất bất kỳ vật gì đều có thể bị nó cắt chém thành 2 nửa, duệ sắc vô cùng. Lục Khôn đang bị quấn chặt lấy trong nháy mắt chân thì bộc phát ra nguyên hỏa, có thể cái này quấn quanh thuật uy lực mạnh mẽ, dù cho tê liệt không Lục Khôn pháp lực cái kia cứng cỏi dây leo thời gian ngắn cũng vô pháp bị cháy hỏng. Cảm nhận được 2 kiện vũ khí đáng sợ uy, thế, Lục Khôn toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn linh căn biến mất, vô pháp phóng thích pháp thuật, lúc này có thể nói là hắn đi vào cái thế giới này về sau thời khắc nguy hiểm nhất. Nhận sinh mệnh uy hiếp, Lục Khôn 2 mắt phát ra hung ác quang mang, cả người đều bành trướng 1 vòng, trên người màu đen trang phục vỡ ra tới. Từ quần áo trong cái khe có thể nhìn thấy dị thường phát đạt bắp thịt cùng hồng sắc quang vựng, Lục Khôn toàn thân đều kích phát ra nguyên hỏa che đẩy, hai tay cấp tốc từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh ngân sắc thiết chùy, cái búa trên không có có sóng pháp lực nhưng có một cỗ đỏ giữa đem trắng hỏa diễm che kín cả thanh thiết chùy. Cái kia thanh sắc loan đao tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước mang theo sắc bén quang mang phóng tới Lục Khôn cổ, Lục Khôn vừa vặn tới kịp giơ lên cái búa hướng về phía trước. Nện gõ, ngăn trở thanh sắc loan đao, một cỗ chói tai bén nhọn tiếng ma sát tiếp tục truyền đến, trên thân nguyên hỏa che đậy phảng phất bị thương nặng, thay đổi ảm đạm vô quang. Lục Khôn phát ra một tiếng như dã thú nộ hống, trên cánh tay sắt thép giao thoa bắp thịt thượng thanh gân lồi ra, nguyên hỏa che đậy lại xuất hiện, ngân sắc thiết chùy trên hỏa diễm đồng thời nổ bể ra đến, rốt cục đem loan đao đánh bay mà đi. Ngay tại cái này lực cũ tán đi, lực mới chưa sinh thời khắc cây kia hồng hắc giao nhau trường côn đã đến trước người, đánh về phía đầu nó, Lục Khôn trông thấy cảnh này, toàn thân huyết dịch một trận khuấy động, đang lúc có hành động lúc. Một cái màu vàng đậm hộ cháo đem hắn bảo vệ, ngăn lại trường côn nhất kích chí mệnh, giờ phút này Lục Khôn dưới chân dây leo rốt cục bị chân tiếp tục không ngừng nguyên. Hỏa đốt thành cho bụi. Tiếp lấy Lục Khôn sử dụng cái này thở dốc thời gian, quay người nện gõ Trầm Mộng Giao chân dây leo, luyện khí chùy tăng thêm nguyên hỏa, nhất kích chỉ nàng từ dây leo trong pháp thuật giải trừ, vừa mới thời khắc nguy hiểm nhất Trầm Mộng Giao pháp lực ở vào tê liệt trạng thái, Lục Khôn ngăn cản được thanh sắc loan đao nhất kích về sau, nàng mới miễn cưỡng kích phát ra tấm kia đỉnh cấp phù lục. Trầm Mộng Giao sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp, xấu hổ vạn phần, nàng vừa nói xong sẽ không có người phục kích thì đụng phải như thế mai phục thiết kế tỉ mỉ, nếu không phải Lục Khôn đem nàng kéo ra phía sau, nàng rất có thể thì hương tiêu ngọc tồn. Pháp lực giải trừ tê liệt về sau, Trầm Mộng Giao hai mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp tế ra cực phẩm pháp khí thanh linh kiếm, công hướng cách đó không xa thân ảnh, thế nhưng là một cái hoàng sắc cự hình thuẫn bài bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở thanh linh kiếm. Mà Lục Khôn bên kia cũng đụng phải một vòng mới công kích cây kia cự côn lúc trước nhất kích về sau, thì làm tối sầm đỏ lên hai cây côn hình pháp khí, nhanh chóng xoay tròn, giống như đỏ hắc toàn phong, đụng vào hoàng sắc hộ cháo phía trên, trước đó bị đánh bay thanh sắc loan đao cũng trở về gia nhập công kích. Cái này một đợt công kích liền đem đỉnh cấp phòng ngự hộ cháo trực tiếp đánh nát, Lục Khôn lại lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.